Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 44, 1 đánh 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Storm cùng Shadow Cat bọn họ hướng về bốn phía lui lại, rộng rãi trên mặt cỏ, Rio ngạo nghễ chữ đứng ở đó ngươi chắc chắn chứ? Sốt hỏi, người lửa Iron còn có Wolverine Logan, Jean Grey mấy người đứng ở chác bên người, Storm lo lắng nói. Giáo sư, như vậy đánh tới đến lời nói, hắn nhất định phải bị thương. Ai bị thương, Chắc hỏi, đương nhiên là Rio, Storm không chút do dự nói rằng, Chắc lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, trận chiến này, cũng coi như là ta cùng hắn trong lúc đó giao dịch các ngươi tất cả dụng tâm đến xem. Có thể trước sau đánh bại Iron Man, Captain America cùng thần sấm to người, thực lực của hắn cùng hắn kỹ xảo chiến đấu, các ngươi đều cần thật lòng quan sát, để tâm nhớ kỹ. Logan, các ngươi lui ra. Scott được khen là Chắc tốt nhất người nối nghiệp, hắn cũng từ trước đến giờ cao ngạo tự giác thực lực của chính mình không kém bất kỳ ai. Chắc dụ dỗ từng bước một bên đang quan sát giữa trường tình huống, một bên đang dạy dỗ các học sinh của chính mình. Rio người này, không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mystic White Queen cùng Riptide những người này, bọn họ trước đây đều là cái gì nhân vật các ngươi cũng đều rõ ràng. Mà bọn họ đang bị Rio chiêu thu qua sau khi ở trên người bọn họ vẫn có thể nhìn thấy việc xấu sao. Không có, điều này là bởi vì cái gì? Storm hít sâu một cái. Jean Grey gật đầu, nói rằng, vậy nói rõ người đàn ông này bất kể là thực lực vẫn là cả người phẩm chất cũng làm cho những người này thuyết phục. Chắc nói rằng, không sai, cái này cũng là ta trăm phương ngàn kế muốn đem hắn mang tới trường học nguyên nhân. Một người đổi bại dễ dàng biến thật là khó, mà hắn, lại là làm sao làm được? Chúng ta đến nghĩ lại một hồi. Sốt tay phải chỉ hướng mình huyệt thái dương nơi, mắt bộ trong nháy mắt phát sinh một đạo màu đỏ sóng trùng kích. Rio đứng ở đàng kia không nhúc nhích đầu đột nhiên hướng về bên phải lệch đi, sóng trùng kích dán vào mặt nhoáng tới. Người đàn ông này, Storm thấy cảnh này dị thường kinh hãi, sốt sóng trùng kích ở cả học viện, đến hiện tại có thể chân chính tách ra người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kenbunsoku Haki thấy rõ năng lực thêm vào vẫn liên tục chiến đấu tích lũy xuống kinh nghiệm, Rio đối mặt Scott căn bản không có gì lo sợ. Ta nói rồi, các ngươi cùng tiến lên, Rio lạnh nhạt nói, bài, Rio biến mất tại chỗ. Scott lập tức hướng về bên trái xoay qua chỗ khác dự đoán đến Rio sắp tiến lên vị trí trước tiên phát động sóng trùng kích. Nhưng là, đang trùng kích ba sắp trong số mệnh Rio thời khắc Rio thân thể hóa thành một đạo trùm khúc xạ trong nháy mắt vọt đến Scott trước người. Scott cũng không là phi thường yếu người đột biến, lần công kích thứ nhất là một vệt sáng, mà lần này nhưng là kéo dài không ngừng. Vẫn đi sát đằng sau Rio di động, thế đao di động nhìn như thật giống là thuấn di, nhưng cũng so với thuấn di muốn chậm hơn rất nhiều. Ở cao thủ chân chính trước mặt vẫn có thể thấy rõ đến Rio di động vị trí. Vậy thì xem Rio có thể dự đoán đến Azaen lần sau di động như thế. Rio trực tiếp vung ra quyền phải đón nhận Scott sóng trùng kích, Haki vũ trang nắm đấm thúc đẩy sóng trùng kích nhanh chóng áp sát Scott đầu. Scott tránh ra, Jean Grey hô lớn, Scott vừa thấy đại sự không ổn, lập tức gián đoạn sóng trùng kích phóng thích. Mà Rio quyền phải, đã hùng hổ khắc ở trên mặt của hắn. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scott bay ra ngoài, ngã xuống đất sau theo mặt cỏ trượt hơn 10 mét xa khoảng cách. Hùng, phía sau, người lửa trên tay giấy lên ngọn lửa, Iron cũng thủ thế chờ đợi, hai cái lẫn nhau không có hảo cảm gì người, vào đúng lúc này vì đối phó Rio, lại liên hợp đến đồng thời. Xoay người, Rio nói rằng, hắn nói không sai, làm người không muốn mù quáng tự tin, ở khai chiến trước nếu như không có cách nào dự đoán đến đối thủ năng lực liền muốn tận chính mình sức mạnh nhất đi đối phó hắn. Xem thường lời nói, sẽ chỉ làm chính mình trước một bước xuống địa ngục. Ta đã cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi vừa bắt đầu liền liên hợp công kích lời nói, hay là ta sẽ bị thua trận này so đấu. Mà hiện tại các ngươi, đã không có bất cứ cơ hội nào, vừa dứt lời Rio dĩ nhiên hướng về người lửa lướt tới. Hùng, hỏa cầu lớn hướng về Rio nhào tới trước mặt, Iron lập tức hướng về bên trái di động, hai tay bỗng nhiên vung về phía trước từ cánh sử dụng đóng băng sức mạnh. Thế đao, skill này ở trong chiến đấu cực kỳ tốt dùng, coi như đối thủ có thể dự đoán đến Rio di động vị trí, nhưng khúc xạ sau di động nhưng là không cách nào phòng trừng. Hơn nữa, bọn họ cũng biết không rõ Rio đến cùng sẽ chọn vào lúc nào tiến hành khúc xạ di động. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước. Mà ở trong chiến đấu chân chính Rio liền yêu thích trước tiên hương yếu nhất cái kia ra tay, bằng không, ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, người này chỉ có thể vướng chân vướng tay. Mục tiêu của hắn, chính là cận chiến phòng ngự yếu kém nhất người lừa. đang làm Rio tách ra ngọn lửa cùng đóng băng công kích vọt đến người lửa trước mặt thời điểm, móng vuốt hợp kim chặn lại rồi nắm đấm phải của hắn. A, quả nhiên vẫn là không nhịn được, Rio trong lòng nở nụ cười, muốn nhiều người bắt nạt ít người. Justin vừa thu được quả Barabara mi sức mạnh hiện đang chiến đấu muốn vọng còn rất mãnh liệt. Cách chương.